thường nhớ anh và em luôn mãi có nhau. Tình yêu đến, nụ hôn đến, đêm mùa đông ở Tokyo. Em hãy về cùng với anh bước qua mùa đông. Da di da, da di da, da di da di da di da, da di da, da di da, da di da di da di da, da di da, da di da, da di da di da di da, da di da, da di da di da di da. Và mặt trời vừa lên sáng sớm, đem tình yêu bước qua đêm dài, chờ người về ấm áp tình hồng. Đêm nay tình yêu nơi đây ta cùng bên nhau nha. Hey, em người yêu ơi, cầm tay nhé, ta cùng nhau đến Tokyo. Đừng quên lãng cùng thương nhớ, anh và em luôn mãi có nhau. Tình yêu đến, nụ hôn đến, đêm mùa đông ở Tokyo. Em hãy về cùng với anh bước qua mùa đông. Da di da, da di da, da di da di da di da, da di da, da di da, da di da di da di da, da di da, da di da. Bao yêu thương thời gian sẽ quay về, trong tim anh vẫn nuôi khát khao một đời. Xin cho đêm nay tình yêu nơi đây ta cùng bên nhau nhé. Hey, người yêu ơi, cầm tay nhé, ta cùng nhau đến Tokyo. Tìm quên lãng cùng thương nhớ, anh và em luôn mãi có nhau. Tình yêu đến, nụ hôn đến, đêm mùa đông ở Tokyo. Em hãy về cùng với anh bước qua mùa.